thích ta khó lắm sao? Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tử Tịnh đi xuống lầu sau cũng không có đi, đứng tại chỗ lắng lại. Một hồi lâu di động vang lên, nàng cầm lên để xem, là tin nhắn của Cận Xương phát tới. Nàng hồi nàng ấy một câu, ở dưới lầu, rất nhanh liền nhìn thấy Cận Xương đẩy xe lăn đi ra. Úc Tử Tịnh tiến lên hai bước, nghi ngờ nói, ngươi làm sao không ăn cơm? Cận Xương tinh tế tỉ mỉ quan sát sắc mặt của nàng, thấy bộ dạng nàng không đau khổ không vui, đầu quả tim như bị đâm nhói. Nàng bắt đầu biết tại sao tính cách của Tử Tịnh thay đổi lớn như vậy. Hoàng hôn buông xuống, chân trời từ từ đen dần. Hoàn cảnh của thành Tây bên này có hơi hơi ầm ĩ, xung quanh tiểu khu đều là tiếng tiểu thương kêu to, còn có tiếng gia trưởng hô hoán trẻ nhỏ, các loại tạp âm trộn lẫn cùng một chỗ, làm Úc Tử Tịnh có chút hoảng hốt. Trong lúc nhất thời chỉ thấy khóe miệng của Cận Xương động đậy, không nghe rõ nàng đang nói cái gì. Một lát sau, nàng mới cúi đầu hỏi, cái gì? Cận Xương nhìn gò má trắng bệch cùng ánh mắt xa cách của nàng, nỗi đau bé nhỏ trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Loại tâm tình kia nắm lấy trái tim nàng, làm cho nàng đau nói không ra lời. Thấy ánh mắt của Úc Tử Tịnh còn đặt trên người mình, nàng khàn khàn nói, khi nào thì bắt đầu? Mợ biến thành xa lạ như thế. Trước đây ngày lễ ngày Tết, nàng đều rất hiếm khi thấy mợ. Cho dù nhìn thấy, cũng sẽ cách khá xa xa. Sau đó sau khi trưởng thành, liền không có quay lại. Mặt mày của Úc Tử Tịnh vẫn là nhạt nhẽo, ngay cả tiếng nói cũng là nhàn nhạt. Nàng đáp lời, rất sớm, ngươi đi rồi nàng có chút thay đổi. Sau đó, nàng nuốt xuống lời nói ở đầu lưỡi, không nói gì nữa. Cận Xương nghiêng người kéo cánh tay nàng, nắm thật chặt bàn tay của nàng. Có lẽ là quanh năm làm lính, lòng bàn tay của nàng so với Úc Tử Tịnh thô ráp hơn rất nhiều. Vết chai đâm vào lòng bàn tay mềm mại của Úc Tử Tịnh, chỉ chốc lát liền đỏ. Bàn tay hai người nắm rất lâu, chân trời đã hoàn toàn đêm đen rồi. Úc Tử Tịnh nghiêng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cận Xương đặt ở trên người nàng. Nàng vỗ vỗ vai Cận Xương, ta không sao, đã quen thuộc từ lâu. Cận Xương không lên tiếng, chỉ nói, đi thôi. Úc Tử Tịnh nhấc mắt, đi đâu? Cận Xương miễn cưỡng vung lên nụ cười, ngăn chặn tâm tình sắp mãnh liệt tuôn ra. Bàn tay nàng kéo thân thể Úc Tử Tịnh xuống, làm nàng bắn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cùng Cận Xương nhìn thẳng, ánh mắt của Cận Xương sáng quắc, ở trong tối bên trong có một mạt tia sáng đặc biệt chọc mắt người. Nàng nói, về nhà. Úc Tử Tịnh bị nàng nhìn kỹ có chút thất thần, há miệng, không lên tiếng, về nhà, hai chữ này, đối với hai người bọn họ, là một chuyện hy vọng xa vời cỡ nào, chỉ có tự sưởi ấm lẫn nhau. Úc Tử Tịnh rút đi lông mày mới lạ, thêm vài phần ấm áp mềm mại, nàng dùng sức nắm ngược lại bàn tay của Cận Xương, trong mắt có từng điểm tinh quang. Tiếng nói của nàng có chút nghẹt ngào, nói, được. Cận Xương nghe thấy thanh âm của nàng như vậy, liền đưa tay kéo cổ tay nàng. Úc Tử Tịnh vốn là quỳ gối ngồi xổm xuống, bị nàng kéo tránh không kịp, trực tiếp ngã ở trên người nàng. Hai tay Úc Tử Tịnh giữ ở giữa không trung, Cận Xương nắm chặt hai vai nàng, chưa từng có một phân cử động, chỉ là ôm lấy. Cho dù trong lòng có vạn phần không muốn, giờ khắc này cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Úc Tử Tịnh thay đổi sắc mặt, giống như từ trên người Cận Xương thu được khí lực, ôm ngược lại Cận Xương, ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào bả vai của nàng, tiếng nói lạnh nhạt nói, Cận Xương, cảm tạ ngươi. Thân thể người trong lòng phút chốc cứng ngắc lại. Úc Tử Tịnh rõ ràng cảm giác được biến hóa. Nàng nhíu mày cúi đầu, từ trên người Cận Xương ngồi dậy, lo lắng nói, làm sao, có phải là chân đau? Cận Xương lắc đầu một cái. Nói, không có, chân nàng không đau, là đau lòng. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Úc Tử Tình đẩy xe lăn chậm rãi ra khỏi tiểu khu. Ở giao lộ trực tiếp bắt xe đến công quán. Lúc xuống xe chỉ mới hơn 7 giờ. Úc Tử Tình đạp trên con đường đá cuội ở trong công quán. Đẩy xe lăn, Cận Xương ngửa đầu nhìn đèn đường. Dò hỏi, vừa rồi là đồng sự của ngươi đưa ngươi trở về, vẫn luôn muốn hỏi. Chỉ là không tìm được cơ hội. Hiện tại rốt cục hỏi ra lời, không có cảm thấy ung dung, chỉ có thấp thỏm. Nàng đối với Úc Tử Tịnh có quá nhiều điều không biết. Úc Tử Tịnh gật đầu. Ngươi cũng nhận thức bác sĩ Kỳ, bác sĩ lúc trước chữa trị cho ngươi. Còn có, bắt đầu từ ngày mai ta được điều tới làm trợ thủ cho bác sĩ Kỳ. Đuôi lông mày của Cận Xương khẽ nhíu. Kỳ phu. Úc Tử Tịnh một tiếng. Hai người đã đến cửa. Úc Tử Tịnh mở cửa đi vào. Phòng khách còn sáng ánh đèn lờ mờ. Nàng vào cửa bật đèn, sau đó đối với Cận Xương nói. Ta đi làm cơm tối. Rõ ràng nơi này không phải là nhà nàng thuê. Lại làm cho nàng có một loại hơi thở. Cảm giác như thư thản. Cận Xương kéo tay nàng lại. Nhìn vẻ mặt trên khuôn mặt nàng từ căng thẳng đến hòa hoãn. Cận Xương cười yếu ớt. Ngồi đừng nhúc nhích, ta đi làm cơm. Úc Tử Tịnh sửng sốt một chút. Nhưng mà ngươi không tiện. Cận Xương chỉ kéo tay nàng lại. Đẩy nàng ngồi lên trên ghế sofa. Cười nói, sao không tiện, vẫn là ăn được đến bên trong miệng. Úc Tử Tịnh chỉ có thể an phận ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn Cận Xương tự mình đẩy xe lăn vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, cửa nhà bếp bị kéo khép lại. Có tầng pha lê ngăn cách giữa hai người. Bầu không khí bên trong phòng yên tĩnh. Có một loại sưởi ấm chậm rãi bao phủ ở trong lòng Úc Tử Tịnh. Viền mắt của nàng rất nhanh liền ướt át. Từ trên khay trà rút ra khăn giấy. Lau chùi xong mới rời đi tầm mắt. Nàng mở tivi. Đã đến thời gian đưa tin tức. Úc Tử Tịnh nghe người chủ trì dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn thông báo tin tức. Nhưng tâm tư lại ở trên thân thể người ở trong nhà bếp cái kia. Cận Xương cũng không có làm gì quá nhiều. Chỉ nấu hai bát mì điều. Mặt trên bày thêm hai ba cọng rau xanh. Trong bát Úc Tử Tịnh còn đặc biệt thả thêm hai cái trứng trần. Bên mép rìa trứng trần còn có chút màu đen. Xem ra là có điểm cháy khét, màu sắc cũng khá là khó coi, khăng khăng đen, lòng đỏ trứng rán có chút chín, ngưng tại một khối, Cận Xương để Úc Tử Tịnh hỗ trợ bưng đến trên khay trà. Nhìn về phía cái bát còn bốc hơi nóng, tay Úc Tử Tịnh có chút run run, Cận Xương đưa cho chiếc đũa cho nàng, sắc mặt tuy như thường nhưng nhìn ra noản xấu hổ, nàng nói, ăn đi. Khả năng mùi vị không được. Ta, Úc Tử Tịnh dùng chiếc đũa chọn trứng trần, nhẹ nhàng ngắn một cái, đánh gãy Cận Xương thoại. Ăn thật ngon. Cận Xương nghe ra khàn khàn bên trong tiếng nói của nàng. Nàng cúi đầu nhìn lại, Úc Tử Tịnh cúi mặt xuống, miệng cắn trứng trần, chậm rãi nhai. Trong tivi còn đang thông báo quốc thái minh an. Trong phòng khách ấm áp yên tĩnh, chỉ có tiếng vang của chiếc đũa tình cờ đụng tới bát sứ mà thôi. Úc Tử Tịnh ăn vài miếng thì tay nàng dừng lại. Cận Xương mắt sắc liếc nhìn có nước mắt nhỏ ở trong bát. Không có phát sinh tiếng vang. Giống như người trước mắt này bị bắt nạt như vậy, cũng không mở miệng nói gì. Chỉ có thể tự mình yên lặng chịu đựng. Nàng từ trên khay trà rút hai tờ khăn giấy đưa cho Úc Tử Tịnh. Nói, có phải là quá cay? Ta thả chút hồ tiêu. Úc Tử Tịnh tiếp nhận xoa xoa mí mắt, ngẩng đầu, hai con mắt ửng đỏ. Cười nói, là có chút. Cận Xương ngăn nàng lại. Ta đổi bát khác cho ngươi. Úc Tử Tịnh kéo tay nàng lại. Từ trên tay nàng nắm lấy bát đũa. Trên lông mi còn có chút óng ánh. Nàng nói, không sao, ta yêu thích. tim Cận Xương đập nhanh thêm mấy phần, chỉ có thể thả bát đũa xuống. Sở Úc Tử Thịnh cảm thấy lúng túng, nàng đẩy xe lăn đến cửa phòng vệ sinh nói, vậy ngươi ăn trước, ta tắm rửa. Úc Tử Tịnh không có trả lời, ngầm thừa nhận nàng. Cận Xương mở cửa phòng vệ sinh ra, đi vào, xe lăn dựa lưng ở trên khung cửa. Phía sau không lâu lắm truyền đến tiếng khóc kiềm nén, âm thanh rất nhỏ, đâm thẳng nàng đau lòng, so với mình bị tổn thương còn muốn đau hơn trăm lần, ngàn lần. Người kia chưa từng có thất thố như vậy, nghĩ đến nàng bình thường hờ hững, cùng hiện tại tuyệt nhiên là hai người. Cận Xương liền tức giận nắm chặt hai tay, nhếch môi mới đờ e xuống được lửa giận trong ngực, chậm rãi lắng lại. Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước chảy. Úc Tử Tịnh phát ti ba tê một trận xong, đem mì sợi còn lại cùng bát của Cận Xương đồng thời thu thập sạch sẽ đặt ở trong phòng bếp. Nàng mới ra khỏi nhà bếp liền nhìn thấy Cận Xương bao bọc áo tắm màu trắng đi ra, trên đầu còn quấn khăn mặt. Cận Xương dùng khăn mặt lau tóc ướt, đối với Úc Tử Tịnh nói, đi tắm đi, đêm nay đi ngủ sớm một chút. Úc Tử Tịnh gật đầu, đầu có chút ảm đạm, đến bên trong phòng tắm xê ởi quần áo mới nhớ tới chính mình không có mang theo quần áo để thay. Nàng hướng về cửa kêu lên, Cận Xương, lấy cho ta bộ quần áo sạch, ở bên cạnh ban công. Cận Xương đáp lại, đi ra ban công sát vách, nhìn thấy quần áo Úc Tử Tịnh mang theo, nàng cầm đồ lót bỏ qua đồ ngủ quay đầu lại đi rồi. Từ tận cùng bên trong cái hộp lấy ra một cái váy ngủ. Cửa phòng vệ sinh mở ra, lộ ra một cánh tay trắng nõn, trên không trung nắm lấy quần áo Cận Xương đưa lên. Úc Tử Tịnh thu tay về, đóng cửa. Trong chốc lát bên trong truyền đến tiếng kêu, Cận Xương, Cận Xương vẫn ở ngoài cửa, không động xe lăn. Nghe được Úc Tử Tịnh kêu to hồi nàng, hả? Úc Tử Tịnh nhíu lông mày, ngữ khí do dự, áo ngủ này không phải là của ta. Hai con mắt Cận Xương liếc nhìn ban công, ngữ khí nhàn nhạt, áo ngủ của ngươi vừa không cẩn thận bị ta làm ướt, ta lấy cho ngươi là của ta. Úc Tử Tịnh mặc áo ngủ dạng cột thắt lưng, không tính ngắn, dài đến gần hết chân nhỏ, chỉ là quá mỏng, lại rất thấu. Bên trong nàng mặc nội y màu trắng, hiện đến mức rất rõ ràng. Liền như vậy, nàng không quá tình nguyện ra khỏi cửa phòng tắm. Cái dạng áo ngủ là ta dịch bừa đó. Cận Xương gõ gõ cửa. Sao vậy? Úc Tử Tịnh từ trước đến giờ thận trọng, sắc mặt có mấy phần ửng đỏ. Nàng mở cửa, đứng trước mặt Cận Xương, không có đi ra một bước, nói, ngươi xem, có phải là không tốt lắm? Thời điểm con mắt xinh đẹp của Cận Xương quay qua nhìn chốc lát liền sững sờ. Người trước mắt mới vừa từ trong nước nóng hổi đi ra, da rẻ lộ ra béo mập, váy ngủ thắt lưng màu đỏ hơi lớn, vừa mở cửa liền bị gió thổi, sau đó phiêu phiêu bay. Váy ngủ rất mỏng, có thể rõ ràng nhìn thấy đường viền của nội y, cũng có thể nhìn ra vóc người đẹp đẽ của nàng. Cận Xương ngón tay nắm chặt xe lăn, mắt sáng như gương, nàng nghĩ, thật xinh đẹp a, cùng nàng trong mộng cũng xinh đẹp như thế. Giờ khắc này cũng coi như là giải mộng. Úc Tử Tịnh mặc một bộ quần áo như thế, giống như bị nhìn xuyên thấu. Áo ngủ váy ngủ của nàng đều là loại rất bảo thủ, quá lắm chính là không có tay. Hiện tại cái này, cúi người xuống đều có thể nhìn thấy, nàng thực sự mặc không quen. Cận Xương từ trong sững sờ hoàn hồn lại, nhưng ánh mắt vẫn là nóng rực. Nàng nói, rất đẹp. Úc Tử Tịnh kéo kéo hai khối vải trên người, thắt lưng dây lưng cùng nội y, một đỏ một trắng, rất chọc mắt người. Cận Xương thấy nàng còn đứng ở cửa phòng vệ sinh, mở miệng nói, đi ra đi. Úc Tử Tịnh có chút thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn về hướng Cận Xương, nàng vừa mới khóc, vành mắt còn có chút ửng đỏ, không còn dáng dấp thanh nhã bình thường nữa. khiến người ta không nhịn được muốn thương tiếc. Cận Xương thấy nàng bị làm khó dễ, từ phía sau lưng lấy ra một cái áo sơ mi trắng, đưa cho Úc Thử Tịnh, chồng lên là tốt rồi. Nàng hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền biết Úc Tử Tịnh không chịu mặc bộ đồ ngủ này đi ra. Úc Tử Tịnh tiếp nhận, nhanh chóng chồng lên, tóc dài khoác ở sau gáy, lắc ra một độ cong, tóc ướt thoáng cái liền ướt nhẹp áo sơ mi trắng mới vừa mặc. Đồ là của Cận Xương, hơi gầy, Úc Tử Tịnh không có gài nút buộc, chỉ khoác lên người. Cận Xương kéo nàng ngồi lên trên ghế sofa, thay nàng thổi khô tóc dài. Nửa giờ sau, Úc Tử Tịnh vuốt tóc dài khô ráo dò hỏi, áo ngủ này đúng là ngươi? Cận Xương bình tĩnh gật đầu. Úc Tử Tịnh cầm trên tay nhãn mác vừa mới lôi kéo xuống. Vậy sao ngươi cũng không mặc qua? Cận Xương trương há mồm. Cho dù bình tĩnh, hai gò má cũng nhiễm ửng đỏ. Suy nghĩ thật lâu mới hồi nàng, mua về, chưa kịp mặc, đây là một sự lươn lẹo a. Úc Tử Tịnh không có hoài nghi, chỉ đem cổ áo túm bó lại. Cận Xương nhìn động tác của nàng, cổ họng hơi khô khát, nàng nâng chung trà lên uống mấy chén, rồi nhấp nước miếng nói, ngủ đi, còn như vậy như có như không dụ dỗ xuống. Nàng thật sự sợ chính mình không kìm nén được, muốn đánh gục Úc Tử Tịnh, tắt đèn của phòng khách, mở đèn trong phòng ngủ lầu 2, một bóng người đang đi lại. Cận Xương nằm ở trên giường cúi đầu đọc sách, thấy Úc Tử Tịnh mở cửa sổ ra hứng gió, gió có chút lạnh, trong phòng ngủ rất nhanh sẽ lạnh xuống. Cận Xương nghiêng đầu hỏi, có muốn thêm bộ quần áo hay không? Úc Tử Tịnh nắm chặt áo sơ mi trắng, tóc dài thổi đến mức phiêu phiêu, âm thanh trầm thấp, không cần, ta hóng gió một chút là tốt rồi. Biết trong lòng nàng có buồn bực, Cận Xương vén chăn lên xuống giường, không có ngồi xe lăn, chống chân sau đi tới bên cạnh người Úc Tử Tịnh. Bên trong phòng ánh đèn lờ mờ còn không sáng sủa bằng đèn đường bên ngoài. Nàng nhìn ra ngoài, ngựa xe như nước, đèn nê ông đỏ lóe sáng, chiếu vào khuôn mặt có chút anh khí của Úc Tử Tịnh, thêm mấy phần nhu sắc. Cận Xương phút chốc đưa tay từ phía sau ôm lấy eo nàng. Úc Tử Tịnh cúi đầu nhìn nhìn, thấy hai tay nàng vừa vặn ôm hết eo của chính mình. Không dùng lực, chỉ là chăm chú ôm. Nàng gọi, Cận Xương, ngữ khí giống như có chút không rõ. Cận Xương ừm một tiếng, tiếng nói khàn khàn trầm thấp. Không có gì, ta liền muốn ôm lấy ngươi. Úc Tử Tịnh tuy cảm thấy cái tư thế này có chút không thỏa đáng, nhưng Cận Xương cũng không có làm động tác nào khác, tựa như cũng chỉ là ôm nàng. Nàng ngắt hạ THN thể, còn có chút không quen. Ngực Cận Xương dán sát phía sau lưng nàng, nàng còn lắc mông. Cận Xương dùng hai tay dùng sức đè lại eo của nàng, trầm giọng nói, đừng nhúc nhích. Úc Tử Tịnh thật sự liền bất động, yên tĩnh giống như bị điểm huyệt. Cận Xương thuận thế đem đầu đặt trên bả vai của nàng, có chút thận trọng. Úc Tử Tịnh vai thoáng có điểm nặng, hô hấp cửa Cận Xương nhàn nhạt sượt qua vành tai nàng. Trong nháy mắt lỗ tai nàng liền đỏ, cái tư thế này quá ám muội. Úc Tử Tịnh vừa định trách cứ, Cận Xương liền mở miệng nói, tỷ, ngươi có cảm thấy chúng ta rất giống hay không? Đều là có cha mẹ, nhưng không có người thương yêu. Úc Tử Tịnh đang muốn lôi kéo tay nàng, nghe được câu này, chỉ có thể vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, nói, tất cả mọi người đều giống nhau, mỗi người đều có buồn phiền. Cận Xương, chúng ta và những người khác cũng không có cái gì không giống. Cận Xương nhạt nhẽo ừm một tiếng, thu hồi cánh tay mình, chống chân sau đi tới bên giường. Úc Tử Tịnh đóng cửa sổ lại, kéo xong rèm cửa sổ, nghe thấy Cận Xương mở miệng hỏi nàng, mở như vậy, cùng lúc trước các ngươi tới thành phố Trường Hạc, có phải là có quan hệ? Úc Tử Tịnh cởi áo sơ mi trắng, khẩn trương lên giường, cả người chôn ở trong chăn. chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài. Nàng nói, 15 tuổi năm ấy, nàng bị nhận đi thành phố Trường Hạc, nhìn thấy cái gọi là cha đẻ mẹ đẻ. Kỳ thực trước đó ở nông thôn người trong thôn đã nói cho nàng. Nàng còn cho là chuyện cười, nàng mới không phải là đứa nhỏ bị nhận nuôi. Thẳng đến về sau, nhìn thấy hai người kia, nàng mới biết, nguyên lai những chuyện cười kia đều là sự thật. Cũng chính nàng ngây ngốc cho rằng là giả. Sau đó, người nhà kia hứa hẹn mua gian nhà ở thành phố Trường Hạc cho Úc ra, để bọn họ đem chính mình trả lại. Ngay lúc đó nàng mới bao lớn, chỉ là vị thành niên, gặp phải những việc này đều tỉnh tỉnh. Thẳng đến khi kết thúc mới phát hiện, nguyên lai ý kiến của nàng cũng không phải rất trọng yếu. Theo cha đẻ mẹ đẻ cùng một chỗ hơn 2 năm, sau đó lên đại học, nàng liền trở lại như cái người ngoài. Lúc đó đi qua lại giữa hai nhà, Úc gia đối đãi nàng có công ơn nuôi dưỡng, nàng không thể bỏ mặc tung khiến cho bọn họ làm hỏng việc, nàng cũng không thể bị cắn ngược lại một cái. Dù sao nhiều năm công ơn nuôi dưỡng như vậy không phải là giả. Úc Tử Tịch từ trong trí nhớ hoàn hồn, cận xương bên cạnh đã tắt đèn bàn, dưới sắc tối một đôi mắt vẫn cứ nhìn nàng, sáng sủa đến làm người ta lơ là không được. Cận xương đưa cánh tay ra, nghiêng đầu cùng Úc Tử Tịnh nói, ngủ lên đây đi. Úc Tử Tịnh buồn cười véo trên eo tế thịt của nàng, nói, làm cái gì? Cận xương không để ý bên hông bị đau, cánh tay dài duỗi một cái, trực tiếp kéo thân thể Úc Tử Tịnh đến bên cạnh người, kéo nàng vùi đầu vào trong lòng, đầu đặt lên đờ ỉnh đầu của nàng, nói chuyện ngực còn có nhẹ nhàng chấn động. Nàng nói, muốn cho ngươi điểm an ủi. Úc Tử Tịnh, cách chương.